Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64 lại nghe cổ mộ, thỉnh cầu, ta chính là tang thi, ngươi thỉnh cầu ta làm việc. Thạch Thiên rất có hứng thú hỏi, ta biết chuyện của ngươi, ngươi cùng bình thường tang thi không giống nhau. Cũng cùng Uông Hải không giống nhau, Lưu Bằng nhàn nhạt nói. Thạch Thiên đối này cũng không kỳ quái. Uông Hải nếu phái người điều tra quá hắn, Lưu Bằng tự nhiên cũng sẽ nghe được tin tức của hắn. Vậy ngươi nói một chút đi, ngươi có thỉnh cầu gì? Thạch Thiên nhìn Lưu Bằng hỏi. Ta hy vọng ngươi có thể đem L thành nơi tụ tập người cùng ngươi nơi tụ tập xác nhập ở bên nhau. Bảo hộ bọn họ, Lưu Bằng ngẩng đầu nhìn Thạch Thiên. Vẻ mặt nghiêm túc nói, vì cái gì đâu, ta vì cái gì muốn đi bảo hộ bọn họ, đem bọn họ biến thành đồ ăn không phải càng tốt sao? Như vậy ta tiểu đệ lại có thể trở nên sinh long hoạt hổ, Thạch Thiên chỉ nằm trên mặt đất, thiếu cánh tay thiếu chân coi trọng tang thi nói, ta tự nhiên sẽ không làm ngươi bạch bạch làm chuyện này. Ta có thể nói cho ngươi một bí mật, về Uông Hải trong tay vũ khí bí mật, Lưu Bằng ngữ ra kinh người nói, biết có ích lợi gì, nơi đó nếu bị hắn phát hiện, chẳng lẽ hắn còn sẽ dư lại cái gì thứ tốt sao? Thạch Thiên hỏi ngược lại, hắn thu phục nơi tụ tập lúc sau, đã từng nhiều lần đi qua một chỗ, đó là một tòa cổ mộ, mỗi lần đi vào, Uông Hải đều sẽ mặt xám mày cho ra tới, cái kia biến dị giả đã từng cùng hắn nếu vài lần. Hắn nói cho ta, bên trong có một cái rất lợi hại đại gia hỏa. Mà Uông Hải còn lại là tưởng được đến bên trong một thứ. Đáng tiếc luôn là bị cái kia đại gia hỏa ngăn lại. Ta tưởng, hắn những cái đó thần kỳ vũ khí chính là từ bên trong được đến, Lưu Bằng chậm rãi nói. Nói ra nói, lại làm Thạch Thiên cảm thấy hứng thú. Đầu tiên, Uông Hải tay cầm hai kiện cổ khí đều đánh bại không được biến dị thú. Nhất định là vương thú, nhưng là hắn không có chết, thuyết minh đây là một con tứ giai vương thú, vừa lúc có thể giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ, mà một cái khác, còn lại là Uông Hải một con tưởng lại đi vào, vậy thuyết minh bên trong còn có bảo bối, bằng không Uông Hải sẽ không như vậy bám giết không tha vẫn luôn muốn đi vào. Ngươi biết cụ thể vị trí ở nơi nào sao? Thạch Thiên hỏi, biết Lưu Bằng gật gật đầu nói, kia hảo, ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi nói chính là thật sự, ta có thể đem bọn họ đưa tới ta nơi tụ tập bên trong, Thạch Thiên gật gật đầu nói, cái kia mộ điện liền ở L thành hướng Bắc Ly trên núi có điều đường nhỏ, theo đường nhỏ đi lên một cây em tả hữu. Có khối tấm bia đá, đó chính là mộ địa nơi, Lưu Bằng trực tiếp sảng khoái nói. Ngươi không sợ ta đổi ý sao? Thạch Thiên khó hiểu hỏi. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đàm phán, ta đã không có lựa chọn. Hơn nữa ta tin tưởng ngươi không phải loại người như vậy, Lưu Bằng vẻ mặt chính xác nói. Ngươi là người tốt, cũng là cái vĩ đại người. Ta đáp ứng chuyện của ngươi sẽ làm được, chính ngươi động thủ đi, ta sẽ cho ngươi lưu cái toàn thây, Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Cảm ơn, Lưu Bằng nhàn nhạt nói một câu, chậm rãi móc ra bên hông súng lục, đem họng súng nhắm ngay chính mình huyệt thái dương, phanh, một tiếng thanh thúy thương, súng, vang từ Thạch Thiên bên tai vang lên. Lưu Bằng chậm rãi về phía sau ngưỡng đi, ngã xuống nổ mạnh lưu lại đất mặt phía trên. Thạch Thiên nhìn hắn một cái, sau đó đánh giá một chút dư lại mấy người. Bọn họ đều là biến dị giả, cũng là Lưu Bằng đã từng thủ hạ. Đối với những người này, Thạch Thiên tự nhiên không có gì hảo thuyết, trong tay lưỡi mắc giơ lên, vài đạo kim sắc kiếm khí từ thân kiếm thượng phụt ra mà ra, hướng tới mấy người bắn nhanh mà đi. Tiến hóa qua đi, lưỡi mắc phóng xuất ra kiếm khí uy lực so với phía trước cường hãn không ít, tốc độ cũng càng mau. Này mấy người căn bản không kịp tránh né, đã bị sắc nhọn kiếm khí xuyên thấu thân thể, vô lực ngã xuống trên mặt đất. Thạch Thiên đối những người này thi thể cũng không thèm nhìn tới, tùy ý từng con bị thương coi trọng từ hắn bên người bò qua đi đưa bọn họ cắn nuốt. Đang ở lúc này, nguyên bản bởi vì không có được đến Uông Hải mệnh lệnh mà ngơ ngác đứng thẳng mấy chục cái coi trọng tang thi lại đột nhiên rối loạn lên, lại ngửi được trên mặt đất mùi máu tươi lúc sau, lập tức liền hướng tới trên mặt đất thi thể phóng đi. Không có lục mắt tang thi khống chế dưới tình huống, chẳng sợ coi trọng tang thi, cũng không thể miễn dịch huyết nhục dụ hoặc, bởi vì đây là bọn họ tiến hóa suối nguồn. Nhìn đến này đó tang thi rối loạn, Thạch Thiên liền minh bạch, Uông Hải đã chạy xa, nó uy áp đã bao phủ không đến nơi này, cho nên này đó tang thi liền mất đi khống chế. Đối với này đó coi trọng, Thạch Thiên tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn tiểu đệ vừa mới đã chết không ít, vừa lúc dùng này đó coi trọng tang thi tới bổ sung. Coi trọng tang thi mỗi cái yêu cầu 50 điểm thống lĩnh lực, thuần phục này 50 nhiều chỉ coi trọng tang thi, ước chừng hoa đi Thạch Thiên 2000 nhiều thống lĩnh lực. Phía trước bởi vì chết không ít tang thi, trả về thống lĩnh lực lại lần nữa hoa đi vào. Bất quá Thạch Thiên cũng không để bụng, hắn của cải còn tính phong phú, ước chừng có gần vạn thống lĩnh lực. Tuy rằng hoa 2000 nhiều, nhưng giờ phút này vẫn cứ dư lại 7300 điểm, cũng đủ Thạch Thiên huấn hóa không ít coi trọng tang thi. Thuần hóa này đó coi trọng tang thi, Thạch Thiên liền đem ánh mắt dừng ở cùng quỷ lang chiến đấu cái kia phong thuộc tính biến dị giả trên người. Người này không biết vì cái gì, tựa hồ đánh thượng nghiện. Uông Hải chạy, hắn không dừng tay. Lưu Bằng đã chết, hắn còn ở đánh, tựa hồ hắn liền si mê với đánh nhau giống nhau. Hắn cùng quỷ lang đều này đây tốc độ tăng trưởng, giao khởi tay tới, căn bản là thấy không rõ bọn họ động tác, chỉ có thể nhìn đến lưỡng đạo tàn ảnh không ngừng đong đưa, căn bản thấy không rõ ai là ai, trong lúc nhất thời cũng khó có thể phân ra thắng bại. Theo lý thuyết, quỷ lang chỉ là bình thường tang thi, hẳn là không bằng cái này đặc thù thuộc tính biến dị giả. Nhưng quỷ lang liên tục hai lần trải qua hệ thống tiến hóa, còn trời xui đất khiến cắn nuốt một đoàn ma chơi, thực lực lại cũng không yếu. Hơn nữa hắn bản thân là tang thi, không sợ bị thương, mà biến dị giả lại không dám bị quỷ lang chảo thương. Như vậy, quỷ lang liền có bẩm sinh ưu thế, tự nhiên là sẽ không thua cấp cái này biến dị giả. Nhưng muốn thắng, lại cũng rất khó, mà một bên Nuốt Thiên cũng đã kết thúc chiến đấu. Lúc này Nuốt Thiên trên người đã nhiều lớn lớn bé bé hơn 10 chỗ miệng vết thương. Màu đen vải thượng càng là bị vẽ ra vô số nói nhợt nhạt dấu vết. Tất cả đều là này chỉ tàng ngao kiệt tác, đến nỗi kia chỉ tàng ngao, giờ phút này đang nằm trên mặt đất, hơn phân nửa cái đầu đều bị Nuốt Thiên gặm rớt. Nếu không phải Nuốt Thiên dựa vào cắn nuốt mặt khác tang thi tiến hóa, nói không chừng nó đã vào Nuốt Thiên bụng. Này chỉ tàng ngao chung quy chỉ là bình thường biến dị thú, lại hung hãn, đụng tới Nuốt Thiên này chỉ đặc thù tang thi, cũng không có khả năng có nửa điểm phần thắng. Tuy rằng bằng vào này sắc bén nanh vuốt cùng kim loại tính sắc bén, ở Nuốt Thiên trên người để lại không ít miệng vết thương, nhưng lại cuối cùng bị Nuốt Thiên bắt được cơ hội cắn rớt đầu. Nuốt Thiên giải quyết chiến đấu, liền đi vào Thạch Thiên bên người, cùng Thạch Thiên cùng nhau quan khán Quỷ Lang cùng cái kia đặc thù biến dị giả chiến đấu. Tuy rằng hắn trí tuệ không cao, nhưng chung quy là có trí tuệ, theo bản năng liền bắt chước Thạch Thiên cái này chủ nhân động tác. Thạch Thiên sở dĩ lựa chọn quan khán, mà không phải ra tay xử lý cái này đặc thù biến dị giả, là có nguyên nhân. Nguyên nhân này chính là đến từ chính hệ thống một tiếng nhắc nhở. Đệ Tam Càng, liều mạng gõ chữ chung, cầu các vị đại lão đầu điểm phiếu phiếu để nâng cao tinh thần đi. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.